Mộng trong mộng, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Nhứ Nhứ từ bỏ Cửu Lệ là chuyện của nửa năm trước. Trong này tự nhiên cũng có sự tham dự của Nhậm Nhan. Chân Nhứ Nhứ nói cho mẹ gần đây mình thích một chàng trai. Hy vọng mẹ có thể giúp cô ta. Nhậm Nhan biết người con trai đó là Cửu Lệ. Nghĩ đến những thí nghiệm biến thái của ba Cửu Lệ đối với anh. Còn có chuyện hồi nhỏ anh ngược sát chú chim nhỏ, dọa đến hồn bay phách lạc, bảo Chân Nhứ Nhứ cách xa anh. Chân Nhứ Nhứ mới bắt đầu không hiểu tại sao, cho đến khi Nhậm Nhan kể về quá khứ của Cửu Lệ cho cô ta. Cô ta cũng là một cô gái rất kỳ lạ, vốn dĩ bởi vì thái độ xa cách thờ ơ của Cửu Lệ. Chân Nhứ Nhứ đã nản lòng thoái chí, vô cùng thất vọng rồi. Bây giờ nghe mẹ nói về quá khứ của anh, cô ta ngay lập tức trái tim thánh mẫu tràn lan, lửa tình lại cháy lại, kiên trì nói mình chính là người đặc biệt kia. Chuyện bạn gái trước không làm được, cô ta nhất định có thể làm được. Cô ta muốn cảm hóa Cửu Lệ, chết cũng không chịu từ bỏ. Không thể làm gì, Nhậm Nhan chỉ có thể đi tìm Khương Vũ, nói hết lo lắng của mình cho cô nghe, hy vọng cô có thể khuyên Cửu Lệ cách xa Chân Nhứ Nhứ một chút. Khương Vũ nghe hết lời của Nhậm Nhan, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, thậm chí trong đôi mắt lạnh lẽo còn ẩn ẩn mang theo phẫn nộ. Từ đầu đến cuối, đều là con gái của bà thích anh ấy. Tôi đã đến Hải Thành, lúc đó cô ta vì muốn làm người ta vui vẻ còn nhờ tôi chỉ bảo múa ba lê. Bà bảo tôi đi khuyên Cửu Lệ. Khuyên từ đâu? Tôi biết, Nhứ Nhứ từ nhỏ đã bị tôi và ba nó chiều hư. Tính cách có chút bướng bỉnh, thế nhưng cô cũng biết tình huống của Cửu Lệ. Cậu ta không phải là người bình thường. Hai chúng tôi chỉ có mình nó, tuyệt đối không thể để bất kỳ sơ suất nào. Nhậm Nhan, quan tâm quá bị loạn, cũng không quan tâm lời nói ra có khéo léo hay không. Tiểu Lệ, tôi rất đồng tình với cậu ta, nhưng cậu ta đối với tôi mà nói, thật ra giống như là một người lạ. Tôi không thể để con gái mình vào nguy hiểm. Tôi hiểu được sự lo lắng của một người mẹ như bà. Nhưng anh ấy cũng đã từng xem bà như là mẹ rất nhiều năm. Khương Vũ rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng, biết không thể trách móc nặng nề Nhậm Nhan, nhưng trong lòng lại rất đau lòng cho Cửu Lệ. Sợ là không có bất kỳ phụ huynh nào có thể chấp nhận chàng trai như Cửu Lệ. Anh ngay cả tìm việc làm gia sư cũng khó khăn trùng trùng. Khương Vũ là đau lòng anh. Anh không làm sai bất cứ chuyện gì, lại bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Sau đó, Nhậm Nhan tự đi đến Hải Thành một chuyến, tìm Cửu Lệ, ôn hòa nhã, nhận nói chuyện với anh. Chuyện của cậu, tôi đã biết hết rồi. Rất cảm ơn cậu nhiều năm như vậy đã xem tôi như là mẹ của cậu. Nhưng Chân Nhứ, Nhứ là con gái ruột của tôi. Tôi cũng hy vọng nó có thể nhận được hạnh phúc hoàn mỹ nhất. Theo tôi được biết, cậu với con bé hẳn là không phải tình cảm khắc sâu gì cả. Bằng không, nó cũng sẽ không cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Cửu Lệ im lặng nghe lời của bà ta, không nói lời nào. Nhậm Nhan hít sâu, nói, chỉ cần cậu buông tha con gái của tôi, làm cho nó hoàn toàn chết tâm, tôi có thể xem cậu như con trai nuôi. Chúng ta có thể giống như là người nhà. Khi bà ta nói xong câu đó, Cửu Lệ rõ ràng xì một cái khinh bỉ, tựa như nghe được một chuyện cười hoang đường nào đó. Con trai nuôi thật buồn cười. Vì để cho anh rời xa Chân Nhứ Nhứ, có thể bịt mũi nhận anh làm con trai. Nhưng Cửu Lệ rõ ràng nhìn thấy được sự ghét bỏ anh vô cùng trong mắt bà. Ta, cô Nhậm, hy vọng bà hiểu, là con gái bà vẫn luôn quấn lấy tôi. Cửu Lệ đứng dậy, khóe miệng lạnh lẽo nhếch lên. Lúc trước tôi xem thường không làm gì cô ta, nhưng ngày hôm nay, bà làm tôi thay đổi suy nghĩ rồi. Nói xong, anh xoay người ra khỏi quán cà phê. Trong lồng ngực, ngọn lửa báo thù cháy hừng hực lên. Anh muốn hủy diệt Chân Nhứ Nhứ, hủy diệt toàn bộ sự đẹp đẽ của cô ta, để cô ta xuống địa ngục. Với anh, Nhậm Nhan bị dọa mặt trắng bệch. Bà ta biết con gái mình mê luyến người con trai này bao nhiêu. Nếu như, anh thật sự làm ra chuyện gì? Này quá đáng sợ rồi. Cửu Lệ, Nhậm Nhàn vội gọi anh lại. Cao giọng nói, Cửu Lệ cậu quay lại. Cửu Lệ không ngừng bước, đi thẳng về phía cửa. Nhậm Nhàn đuổi theo trên đường, hét lên phía sau anh. Tôi đã tìm Khương Vũ. Cửu Lệ bỗng nhiên dừng lại. Nhậm Nhàn thở hổn hển, chạy đến, lạnh lùng nói với Cửu Lệ. Khương Vũ cũng học ở Bắc Thành. Nếu như cậu dám làm gì con gái tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Tương lai thi nghiên cứu sinh cái gì? Đừng có mơ, còn có tốt nghiệp. Cô ta đừng nghĩ thuận lợi tốt nghiệp. Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp năng lực bảo vệ con của một người mẹ. Cho dù là một người phụ nữ trí thức thông tình đạt lý như Nhậm Nhàn. Con cái vĩnh viễn là ranh giới của bà ta. Vì chân nhứ nhứ, bà ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Đây chính là đứa trẻ có mẹ bảo vệ. Cửu Lệ quay đầu, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn bà ta một cái. Trong mắt lộ ra ý lạnh dày đặc, chỉ dựa vào bà, có thể động đến cô ấy. Cho rằng hai người ba của cô ấy là trang trí chắc. Nhậm Nhàn cũng ý thức được mình thất thố. Là một người giáo sư nhân dân. Bà, ta không nên nói lời như vậy. Đặc biệt là đối với vãn bối. Đối với học sinh, Cửu Lệ, tôi đã gặp Khương Vũ rồi. Cậu biết, khi tôi nhắc đến cậu, cô ta nói gì không? Cửu Lệ cúi đầu không nói. Cô ta nói, cô ta hy vọng cậu có cuộc sống mới. Mỗi ngày đều bước dưới ánh nắng. Mỗi bước đi, đều dưới ánh nắng. Đây là câu nói cuối cùng mà Khương Vũ nói với anh đêm đó. Cửu Lệ nắm chặt tay, không nhịn được run rẩy. Nếu như anh ở quá khứ, bước đi giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng, nhưng trái tim vẫn hướng về mặt trời. Vậy thì anh của bây giờ, linh hồn, đã sớm vĩnh viễn rơi vào bóng đêm, trở thành người như ba anh sao? Không, anh không thể trở thành người đàn ông ngu xuẩn kia được. Nhu nhược đến chỉ có thể ra tay với con trai ruột. Tất cả những thứ không công bằng thế giới này dành cho anh, anh đều muốn trả lại từng cái một. Đây là lý do duy nhất chống đỡ anh sống tạm bợ trên thế gian này. Cửu Lệ chủ động gặp mặt Chân Nhứ Nhứ. Thời gian dài như vậy, lần đầu tiên. Đêm đó, hai người đi bộ trên sân tập yên tĩnh. Cửu Lệ đi phía trước, Chân Nhứ Nhứ đi sau anh, dẫm lên bóng hình thon dài của anh. Chân Nhứ Nhứ biết mẹ mình đã đi tìm anh. Cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý cho dù Cửu Lệ nói gì với cô ta đều có thể đương đầu được. Lời của mẹ tôi cậu không cần để trong lòng. Tôi thích cậu là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu, cũng không liên quan đến bất kỳ ai khác. Mẹ tôi lại càng không quản được tôi. Cửu Lệ bình tĩnh nói, tôi không có cảm giác với cô. Cô nên biết. Chân Nhứ Nhứ dùng sức lắc đầu. Tôi hiểu hết những chuyện không tốt mà cậu từng trải qua. Tôi đều có thể hiểu được. Nếu như ở bên nhau, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt. Mới bắt đầu, đích thật là muốn dụ dỗ cô. Bởi vì cô là con gái Nhậm Nhàn. Cô có nhiều hạnh phúc như vậy. Tôi thật sự rất muốn tự tay phá vỡ nó. Chân Nhứ Nhứ kinh ngạc mà nhìn người đàn ông phía trước. Ánh trăng rơi trên người anh, lại tỏa ra một tầng ánh sáng dịu dịu. Đây là lần đầu tiên anh kiên trì nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta như vậy. Tôi có bệnh, hơn nữa là bệnh tâm lý rất nghiêm trọng. Tiểu Vũ là người duy nhất làm cho tôi cảm nhận được thế giới này. Mà cô là người thứ hai. Chấm, tôi, Cửu Lệ không cho cô ta cơ hội nói. Nhìn đôi giày thể thao ai đã cũ trên chân, tiếp tục nói. Mới bắt đầu, tôi cho rằng tôi là vì muốn ra khỏi thế giới trắng đen kia, mới bên cạnh cô ấy. Tình yêu của tôi đối với cô ấy, có lẽ chỉ là bởi vì cô ấy làm tôi có cảm giác. Có lẽ ở bên cạnh cô, tôi cũng sẽ thích cô như thế. Nhưng một năm này, tôi dần dần hiểu ra, nếu như không có cô ấy, tôi thà rằng trở lại thế giới đen trắng kia hơn. Đôi mắt Chân Nhứ Nhứ bỗng nhiên đỏ lên. Cô ta không nghĩ đến một lần dịu dàng nhất mà Cửu Lệ đối với cô ta lại là khi nhắc đến bạn gái cũ. Cô ta không hiểu được những lời của Cửu Lệ cụ thể là ý gì. Nhưng cô ta có thể cảm nhận được. Anh vẫn còn yêu Khương Vũ sâu đậm. Anh thích ba lê. Không phải là vì ba lê. Mà là vì cô gái múa ba lê kia trong lòng anh. Chân Nhứ Nhứ hiểu rồi. Mặc dù rất đau lòng. Rất khó chịu. Nhưng cô ta cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tay. Cửu Lệ, tôi không biết tại sao cậu và cô ấy chia tay. Nhưng trạng thái bây giờ của cậu rất không tốt. Cậu đang làm chuyện không tốt. Chân Nhứ Nhứ cố nén nước mắt. Run run nói. Có lẽ cậu nên một lần nữa về bên cô ấy. Để cô ấy bảo vệ cậu. Nói xong. Cô ta lau khóe mắt. Khóc lớn. Đau lòng xoay người rời đi. Cửu Lệ nhìn bầu trời đầy sao. Mặt trăng trốn vào trong tầng mây tối đen. Vĩnh viễn không quay lại được rồi. Khách sạn nằm ở một vịnh tư nhân yên tĩnh. Dưới ánh mặt trời. Mặt biển xanh ngắt hiện lên những ánh vàng như là vảy cá. Khương Mạn Y và Trình Dã ở trong phòng tình nhân. Căn phòng rất lớn. Còn có một phòng thừa. Vốn dĩ Khương Vũ định ở trong đó. Có điều sau lần nháy. Mắt thứ N của Trình Dã với cô. Cô quyết định vẫn là không cần đi làm. Bóng đèn tần suất cao. Ngoài ra đặt cho mình một phòng đơn đón ánh mặt. Trời ngắm cảnh biển. Trong phòng. Khương. Mạn Y dọn dẹp hành lý. Trình Dã nghĩ đến lời nhắc nhở của Khương Vũ. Cũng vội vàng đi đến bên cạnh bà. Ngồi xổm xuống giúp bà thu dọn vali. Mạn Mạn, em nói. Bây giờ chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Em không biết. Chắc là yêu đương đi. Con gái đã lớn như vậy rồi. Còn yêu đương. Không phải rất kỳ quái sao? Khương Mạn Y biết ông một lòng một dạ nghĩ về cái gì? Bà nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dã. Anh thật sự muốn kết hôn với em. Lẽ nào em cho rằng anh một năm qua đều là đang đùa với em à? Nhưng anh cũng nhìn thấy phản ứng của fan của anh. Ai quan tâm bọn họ chứ? Trình Dã nói. Anh không cần fan. Chỉ cần thính giả. Chúng ta bây giờ như này không phải là rất tốt sao? Khương Mạn Y nói. Anh, nhớ em. Có thể đến gặp em. Sau khi kết hôn, sẽ không tự do như bây giờ. Đâu, Trình Dã biết, Khương Mạn Y vẫn không chấp nhận được khoảng cách giữa hai người. Ông lạnh lùng nói, cứ, việc nói thẳng, em muốn chiếm tiện nghi của anh. Đúng không, Khương Mạn Y, có đại minh tinh đến bồi ngủ, còn không cần đưa tiền. Tốt vô cùng ha, Khương Mạn Y đánh ông một cái. Có liêm sỉ tí đi, Trình Dã mặt dày cười nói. Quan hệ của chúng ta, em nói thế nào là thế đó, em nói là được, vậy thì là không kết hôn. Khương Mạn Y nói, kết hôn rồi, có rất nhiều chuyện phiền phức, ví dụ như tài sản sau kết hôn, tiền anh kiếm được, một nửa đều là của em, thu nhập của chúng ta cách nhau nhiều như vậy, anh quá thiệt thòi rồi, em cũng không muốn chiếm hời của anh, cũng không muốn bị người ta bàn tán. Trình Dã dùng sức gãi đầu, vì Khương Mạn Y vẫn còn đang suy nghĩ mấy chuyện này, cảm thấy vô cùng suy sụp. Người của anh đều cho em rồi, em còn nói chuyện tiền nong với anh. Chúng ta không phải là mấy đứa trẻ 17-18 tuổi. Những vấn đề hiện thực này, nhất định phải suy nghĩ. Trình Dã nắm tay Khương Mạn Y, trực tiếp làm nũng với bà. Mạn Mạn, em cái gì cũng đáp ứng anh. Chuyện này cũng đồng ý với anh. Được không? Khương Mạn Y vò vò đầu ông. Cười nói. Anh trai nhà chúng ta vẫn là người bạn nhỏ đây. Đồng ý với anh. Không tiện đồng ý. Trình Dã không vui đứng dậy. Nằm trên giường. Chùm chăn kín đầu. Bắt đầu hơn. Dỗi. Em chỉ thích thân thể của anh. Không thích anh. Vậy chúng ta liền làm một đôi bạn cùng phòng tốt vậy. Khương Mạn Y lười để ý đến ông. Em đi xem Tiểu Vũ đây. Đợi chút, thử đồ bơi anh mua cho em đã. Trình Dã lật người dậy, lần mò tìm kiếm trong vali của mình, lấy ra một bộ bikini. Kết hôn không được, bạn cùng phòng dù sao vẫn có thể thử cái này đi. Khương Mạn Y nhìn bộ đồ bikini gợi cảm đáng thương kia. Em đã là mẹ người ta. Rồi, anh bảo em mặc đồ như này. Giống kiểu gì chứ? Trình Dã đi đến. Cầm áo đưa đến tay bà. mang theo giọng điệu làm nũng, dịu dàng nói, chỉ là mặc ở trong phòng, mặc cho anh xem. Mạn Mạn, anh muốn xem. Khương Mạn Y không từ chối ông, bất cứ lúc nào, đối với yêu cầu của anh, chỉ cần không quá đáng, bà sẽ không từ chối. Hoặc là bà đối với những phương diện khác của mình đều không có tự tin. Thế nhưng vóc dáng là tuyệt đối có lòng tin. Cho dù là bikini nóng bỏng như vậy, mặc trên người bà, mặc lên cũng có thể lập tức giết chết những người phụ nữ cùng tuổi khác. Khương Mạn Y thay đồ xong, ra khỏi phòng tắm, thay xong rồi, tầm mắt của Trình Dã rời khỏi điện thoại, rơi trên người bà, sau mấy giây, ngoảnh mặt đi, rất không chịu thua kém mà chảy hai dòng máu mũi. Khương Vũ thay đồ tắm 2 giây hình cúc họa mi mùa hè mát mẻ. Đi đến bãi biển, dẫm lên bờ cát mềm mại, duỗi eo, ấm áp quá, chú rắn trắng nhỏ treo trên cổ cô. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một sợi dây chuyền màu trắng. Lưu Nghệ Bạch cũng một tấc không rời đi theo sát bên cạnh cô. Tiểu soái ca, không hổ là thần tượng. Da trắng nõn, cười lên vô cùng rực rỡ. Tiểu Vũ, cô biết bơi không? Biết nha, vậy lát nữa chúng ta cùng thi đi. Ok, Trình Dã và Khương Mạn Y đã thay đồ tắm đi ra. Khương Vũ nhìn thấy áo tắm trên người Khương Mạn Y, cười nói. Mẹ, áo tắm này mẹ mặc quá lỗi thời rồi. Mẹ là mẹ, sao có thể so được với mấy thanh niên tụi con được? Con còn tưởng ba sẽ để mẹ mặc bikini gợi cảm đấy. Khương Vũ nháy mắt cười. Xấu xa, dáng người của mẹ con rất tốt. Không mặc bikini quá lãng phí. Ba lại không chuẩn bị. Cho ít sao, Trình Dã xoay người. Khương Vũ nhìn thấy hai cục giấy trên lỗ mũi ông. Ba. Ba làm sao vậy? Gò má ông vẫn ửng hồng chưa tan. Tránh ánh mắt của Khương Vũ, mất tự nhiên nói. Mới đụng vào tường. Ô, bên cạnh bãi cát. Khương Mạn Y dựng ô che nắng lên. Trải thảm, ngồi trên. Nền cát bôi kem chống nắng cho mình. Bảo bảo, lại đây mẹ bôi cho con. Một chút, mẹ con gọi con rồi. Khương Vũ bất mãn nói. Ba, ba quá đáng ghét rồi. Qua một bên, đừng quấy rầy thời gian của hai chúng ta. Chấm, ba quá đáng ghét. Khương Mạn Y cười bôi kem chống nắng lên lưng trắng nõn của Trình Dã. Động tác nhẹ nhàng, cũng rất cẩn thận. Khương Vũ nhìn hai người. Không nói cái khác, chỉ riêng giá trị nhan sắc và dáng người. Hai người này vô cùng xứng đôi. Trình Dã không hổ là người đàn ông làm thần tượng. Hoàn toàn là thân hình của người đàn ông tập thể hình. Cơ bắp trên người cuồn cuộn mà đẹp. Mẹ thì lại càng không cần nói. Như là chưa từng sinh cô vậy. Vẫn là dáng người của một cô gái. Mạn Mạn, hôn một cái. Trình Dã ngẩng đầu, hướng về phía bà đòi hôn. Khương Mạn Y nhìn Khương Vũ một chút. Không để ý ông. Nhanh, muốn hôn. Khương Mạn Y chỉ có thể tiến lại gần chạm môi ông một cái. Yên tĩnh một chút. Bảo Bảo vẫn ở đây. Bảo Bảo, con mau đi xuống biển với Tiểu Bạch, cho ta và mẹ con chút thời gian riêng tư. Sâu ân ái chán ngấy này. Khương Vũ thật sự không chịu nổi. Trình Dã ông quỷ ấu trĩ này, nào có chút ổn trọng của ba ba chứ. Còn kém xa với Tạ Uyên. Cô lườm một cái, vứt rắn nhỏ lên lưng Trình Dã. Trông a lệ lệ cho con. Đệt, Trình Dã sợ đến nhảy dựng lên, làm rơi rắn nhỏ xuống đất. Đừng để nó lại gần ba. Sợ muốn chết. Ba làm a lệ lệ ngã hỏng rồi. Khương Vũ đau lòng nhặt rắn nhỏ lên. Treo lên cổ Khương Mạn Y. Dịu dàng chút. Thú vui gì vậy chứ. Nuôi cái con này. Còn a lệ lệ. Trình Dã vô cùng ghét. Bỏ. Thật sự nhớ như vậy. Thì đi tìm người ta. Xem một con rắn như là. Người yêu. Khương Mạn Y thấy nụ cười của Khương Vũ biến mất. Đạp Trình Dã một cái. Im miệng. Khương Vũ đeo kính bơi. Xuống nước. Đừng bơi quá xa. Khương Mạn Y không yên tâm dặn dò. Tiểu Bạch. Trông coi nó nhé. Dì yên tâm ạ. Khương Vũ trực tiếp nhảy xuống biển. Bơi lội như cá. Bơi về phía sâu. Lưu Nghệ Bạch cũng vội đuổi theo. Kỹ thuật bơi của cô rất tốt. Nhớ đến lần lật xe trước. vẫn là ở bờ sông, nhìn thấy Cửu Lệ nhảy sông, muốn xuống cứu anh, không ngờ nước quá xiết, xoáy nước trực tiếp cuốn cô đi, trái lại còn để Cửu Lệ cứu cô. Những hồi ức kia, từng bước hiện lên trong đầu. Rõ ràng như vậy, rõ ràng là rất nhớ, nhưng tâm tình nhớ nhung này, phảng phất như bị một bức tường ngăn lại, rất uất nghẹn, rất bí bách. Khương Vũ vứt tâm tình ra khỏi đầu óc, bơi về phía chỗ rặng san hô. Nơi này nước rất trong, đeo kính bơi, có thể nhìn thấy rặng san hô đẹp đẽ. Dưới đáy biển không sâu và đàn cá nhiệt đối đủ màu sắc. Sau khi Khương Vũ tiếp tục bơi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy đối diện, có một thiếu niên, rất giống Cửu Lệ, cũng đeo kính bơi, bơi về phía cô. Sau khi hai người ở dưới nước nhìn thấy nhau, Khương Vũ nhìn thấy rõ ngũ quan anh tuấn của anh, rất giống thiếu niên trong ký ức. Hai người đều đeo kính bơi, tầm nhìn dưới nước cũng không quá tốt, vì thế Khương Vũ cũng không nhìn được quá chân thật. Đợi cô còn muốn nhìn tỉ mỉ hơn, đột nhiên không phòng ngờ bị sặc nước. Lưu Bạch Nghệ bên cạnh cô thấy cô sặc nước, lập tức kéo cô lên mặt nước, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?" "Không sao, không sao." Khương Vũ vuốt nước trên mặt, thở hồng hộc, nhanh chóng nhìn bốn phía. Mặt nước rất yên bình, cũng không nhìn thấy thiếu niên dưới nước nhô đầu lên. Khương Vũ vội hít sâu mấy cái, sau đó lại một lần nữa đeo kính bơi vào, bơi vào trong nước. Xung quanh có những khuôn mặt xa lạ xuất hiện, nhưng lại không nhìn thấy thiếu niên kia nữa. Phảng phất như thoáng qua lúc nãy, một cái liếc nhìn thoáng qua, chỉ là ảo giác của cô. "Tiểu Bạch, tôi có chút mệt mỏi, lên bờ trước." Nói xong, Khương Vũ liền bơi về bên bờ cát, ngồi một mình, cầm rắn nhỏ nghịch nghịch. Rắn nhỏ ngoan ngoãn nằm bên tay. Trình Dã thấy Khương Vũ một mình quay lại, tâm tình mệt mỏi, hỏi: "Sao vậy, Nghệ Bạch chọc con không vui?" "Không phải, vừa sặc nước, không muốn nơi." Trình Dã sau khi hoạt động làm nóng người, nói với cô: "Nào, đến đây bơi một vòng với ba." "Không đâu ba, con thật sự không muốn bơi nữa." Trình Dã cũng không miễn cưỡng, một mình xuống nước. Khương Vũ nhìn rắn nhỏ trong tay, cảm giác nếu như mình lại như vậy nữa, có lẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Trong đầu vẫn luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở cô đã buông tay rồi, nhưng cô luôn cảm thấy trong lòng khuất nghẹn. Ở bên đá ngầm kia, Cửu Lệ toàn thân ướt nhẹp đi lên bờ, nằm trên tảng đá, nhìn về bãi cát vàng xa xôi. Trên bờ cát có rất nhiều bóng người màu sắc rực rỡ. Anh đã không tìm được bóng người của cô gái kia rồi. Cửu Lệ nằm trên bãi đá ngầm màu đen, nhìn bầu trời màu lam xanh ngát, nhắm mắt lại, nỗi lòng khó bình tĩnh. Gặp lại anh, cô chắc là rất thất vọng. Nếu như cô biết chuyện mà anh vẫn đang làm, không còn mặt mũi gặp lại. Cửu Lệ hít sâu, tựa như có thể ngửi được mùi muối biển nhàn nhạt trong không khí, cùng hít thở một bầu không khí với cô. Anh đã cảm thấy thỏa mãn, nào dám hy vọng xa vời. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là số xa lạ đến từ trong nước. "Ở đâu?" Giọng nói người đàn ông ép xuống rất thấp. "Nước ngoài, nghỉ phép cùng giáo viên hướng dẫn." Rất nhàn nhã. "Giáo viên hướng dẫn nghi ngờ tôi rồi. Lúc nào về?" "Nhanh thôi, sau khi về lập tức liên lạc." Cửu Lệ ngắt điện thoại. Buổi tối, cả nhà đi đến con đường quán bar nổi tiếng ở nơi đó. Tiến vào một quán bar náo nhiệt, Trình Dã ôm Khương Mạn Y trực tiếp lên sân khấu biểu diễn. Hát mấy bài, hâm nóng không khí hiện trường lên cao trào. Khương Mạn Y dưới đài nhìn ông, nhìn bộ dáng ông chơi nhạc rock, phảng phất như quay lại nhiều năm trước. Bà cũng sùng bái nhìn người đàn ông chỉ có thể nhìn mà không thể với tới trên sân khấu kia như vậy. Thời gian như nước chảy, vội vã biến mất. Thiếu niên khi xưa vẫn là thiếu niên của sân khấu, nhưng bà đã không còn là cô gái ngây thơ đơn thuần dưới đài kia rồi. Khương Mạn Y ghé sát vào Khương Vũ, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Lúc còn trẻ, thật sự không nên dễ dàng từ bỏ, bởi vì có một số từ bỏ sẽ dùng cả đời để tiếc nuối." Khương Vũ quay đầu liếc nhìn Khương Mạn Y, nhìn thấu bà có ý chỉ. Mấy ngày nay, Khương Vũ tự cho là đã chôn giấu tâm tư rất tốt. Mỗi ngày đều dùng khuôn mặt vui vẻ chào đón mọi người. Rất vui vẻ, nhưng trên thực tế, ai cũng thấy được, cô nhớ chàng trai kia, nghĩ đến sắp phát điên rồi. Nếu không, một cô gái xinh đẹp, không yêu đương, cũng từ chối tất cả những người theo đuổi, lại cứ theo một con rắn rách ngày ngày như hình với bóng. Mẹ, không phải con muốn từ bỏ, là con không có cách nào. Khương Vũ rũ mắt, thưởng thức ly mojito trong tay. Bây giờ anh ấy đang sống rất tốt, rốt cuộc cũng có người khác con thích anh ấy. Này tốt biết bao, con không nên vì bản thân không từ bỏ được, lại đi quấy rầy cuộc sống của anh ấy. Có lẽ, đây chính là chuyện cuối cùng mà cô có thể làm cho anh. Nếu như cậu ta thật sự như con nói, sống rất tốt, vậy con nên buông tay. Khương Mạn Y dẫn dắt từng bước. Con nên yêu đương với bạn trai càng tốt hơn, càng ưu tú hơn. Ta thấy Tiểu Bạch cũng rất tốt. Khương Vũ bật cười. Mẹ bảo ba gọi Lưu Nghệ Bạch đi. Không phải là vì muốn cho con xem mắt đấy chứ. Sao, còn oan ức cho con chắc. Này cũng không phải, Khương Vũ đùa nói. Nhưng thành tích của anh ta không bằng con rể trước của mẹ. Này cũng ok sao, con xem. Hai ba câu liền không rời được người ta. Còn nói là buông tay rồi. Này chính là buông tay rồi. Khương Vũ như uất nghẹn. Không tiếp tục tán gẫu linh tinh với Khương Mạn Y nữa. Còn ra ngoài đi dạo. Khương Mạn Y vội bảo Lưu Nghệ Bạch đi theo cô. Tha hương nơi đất khách quê người. Cô gái nhỏ một mình cũng đừng để lạc mất. Ra khỏi quán bar. Không khí bên ngoài vẫn oi bức khô nóng. Đường lớn ở đường quán bar người người nhốn nháo. Không thiếu những thiếu niên anh. Tuấn nam nữ nữ đứng ở đầu đường mời khách. Dùng tiếng Anh sứt sẹo. Giới thiệu mình với du khách. Ở quốc gia này, nghề sex tựa như được hợp pháp hóa. Phía xa, Lưu Nghệ Bạch hình như bị mấy fan là du khách nhận ra. Đang náo loạn muốn ký tên và chụp ảnh. Khương Vũ vẫy vẫy tay với anh ta. Để anh ta bận việc trước. Không cần quan tâm cô. Đầu óc cô có chút mơ hồ. Đứng bên lề đường, lấy một bao thuốc lá dành cho nữ trong túi xách ra. Hút một điếu cho tỉnh táo đầu óc. Bên cạnh lập tức có một anh chàng đẹp trai đến gần châm thuốc cho cô. Anh chàng đẹp trai này khuôn mặt kiểu châu Á, nhìn có vẻ thanh tú anh tuấn. Xương lông mày hơn lồi, hốc mắt rất sâu, dáng vẻ có mấy phần giống với Cửu Lệ. Khương Vũ cảm thấy mình quá nửa là say rồi. Mơ mơ màng màng, bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy giống Cửu Lệ. Chàng trai thấy Khương Vũ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Thầm cười, đưa cho cô một cái danh thiếp, còn lấy giấy kiểm tra sức khỏe và giấy phép hành nghề ra, sử dụng tiếng Anh giới thiệu chính mình. Khương Vũ nghe ra được anh ta làm ngành dịch vụ, trong lời của anh ta. Cô cười cười, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi, anh có thể uống rượu cùng tôi? Không, chỉ uống rượu. Anh chàng vui vẻ đồng ý, được. Khương Vũ quay đầu nhìn Lưu Nghệ Bạch một chút. Fan của anh ta ở bên đó hình như càng ngày càng nhiều. Fan nhiệt tình vây quanh anh ta. Một chốc lát e rằng không ra được. Hai người trực tiếp đi đến một quán rượu nhỏ bên cạnh. Ngồi ở bàn nhỏ ở ngoài hoa viên rất có không khí lãng mạn. Anh chàng đi đến bên quầy ba gọi rượu. Nhưng đúng lúc này, có một người đàn ông đi qua, đưa cho anh ta tờ đô la giá trị lớn. Bảo anh ta rời đi. Anh chàng nhìn thiếu nữ trong vườn hoa một chút. Lại hơi liếc nhìn tờ đô la trước mặt. Do dự nói này không hay lắm. Cửu Lệ thấy vậy, lại cho anh ta thêm ba tờ. Anh chàng đó không thể tin được mà nhìn Cửu Lệ. Vui vẻ đồng ý, đang muốn cầm tiền rời đi. Cửu Lệ lạnh nhạt nói. Mua bộ quần áo anh đang mặc này, cách trương.